tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 55, cố ý thử lòng nhẫn nại của hắn. Góc truyện audio.com. Từ phòng bếp vội chạy ra ngoài, Đào Chỉ Yêu lúng ta lúng túng vốn đã không chú ý đến, nghe giọng nói không nóng không lạnh của hắn, lần đầu tiên nhận ra, thì ra vẫn có người đàn ông có thể chọc tức cô, khiêu chiến với cô vì cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào tồi tệ đến vậy. Nhưng cô vẫn xào thức ăn trong chiếc nồi khắc hoa trên bàn, sau đó vặn lửa nhỏ lại. Lục tung cả phòng bếp cuối cùng cũng tìm được thiết quan âm hắn thích sau. Đó mới dùng ấm nước vừa đun pha một ly trà nóng, khi đưa đến cho hắn. Khóe miệng Đào Chỉ Yêu đột nhiên nhếch lên thành một đường cong thâm. Hiểm, nếu cô không cẩn thận ngã xuống, lại không cẩn thận cầm ly. Trà nóng trong tay dội lên nơi kia của người đàn ông, mà lúc này, người làm hỏng chuyện là cô nên làm gì đây, đương nhiên là luống cuống tay. Chân cực kỳ vô tội lấy khăn tay ra vừa nói xin lỗi vừa giúp hắn lau cái chỗ kia. Đến lúc đó, là người đàn ông thì cũng nên có phản ứng. Bị nước nóng đổ vào, lại bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại của phụ nữ trà. Sát, Đào Chỉ Yêu cười gian ác, nếu hắn đã tệ với cô như vậy thì gậy ông đập lưng ông đi. Đại sảnh lại truyền đến giọng nói thúc giục của hắn. Thư ký Toàn, trà chuẩn bị xong chưa? Sao lại chậm vậy? Được rồi, đến đây. Đào Chỉ Yêu cúi đầu thật cẩn thận bưng chén trà đi ra ngoài, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhìn thấy chỗ của hắn cùng với xác định dừng lại ở đâu mới có thể thực hiện được cái kế hoạch cô vừa vạch ra, mắt Đào Chỉ Yêu lạnh lùng. À, không cẩn thận một cái tựa hồ như Đào Chỉ Yêu bị chiếc thảm mềm nhẵn. Dưới chân, vừa trượt thân hình lảo đảo, hét lên một tiếng, liền đổ về. Phía trước quả nhiên, đúng như dự tính, Đào Chỉ Yêu nhẹ nhàng, ngã cả người trên mặt đất giả bộ như rất đau chợt nghe thấy Công Nhã. Thường bỗng đứng dậy, hung tợn nói. Chết tiệt, Đào Chỉ Yêu miễn cưỡng bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn trà đã trúng mục tiêu cũng không quan tâm đến mắt kính đã gần rơi ra, sợi tóc lơ phơ trông hơi khó coi cuống. Quyết đứng lên, lấy khăn tay ra, liền tiến lên, vừa lau thay hắn vừa. Hoảng sợ nói, xin lỗi, công tiên sinh, tôi không cố ý, anh nhất định phải tha thứ cho tôi. Xin lỗi, tôi đáng chết, vừa nói, bàn tay như con rắn nhỏ cầm chiếc khăn lau bộ vị quan trọng vừa mới bị dội nước nóng vào của hắn. Nhìn vật kia khẽ dựng lên, mặt Đào Chỉ Yêu hơi đỏ lên, cố nén xấu hổ, Đào. Chỉ Yêu càng không ngừng trà sát thay hắn, vẻ mặt khẩn trương mà bối. Dối, dường như thật sự có lỗi. Cảm giác được bàn tay mềm mại của, cô không ngừng ma sát qua nơi đó, một dòng điện chạy qua Công Nhã. Thương cảm thấy dục vọng bị mình che giấu đã lâu dường như đã thức tỉnh. Hắn nhìn đến vẻ lo sợ của cô, biết là cô không cẩn thận cũng nhận ra cô là người bảo thủ như vậy, thay hắn lau mà cứ như không nghĩ đến hắn là đàn ông, sẽ khiêu khích hắn. Công Nhã Thương vừa cuống quýt trốn, tránh ma chảo của cô, vừa thẹn quá hóa giận nói. Người đàn bà ngu ngốc, này, rốt cuộc cô đang làm cái gì đấy? Đào Chỉ Yêu ngẩng đầu, lên, sợi tóc hỗn độn dán lên gương mặt trắng nõn của cô kính mắt trên. Mặt lỏng ra, lộ ra đôi mắt mê mang nhưng mở thật to, nhìn trong suốt. Sáng long lanh lại thuần khiết, trong thoáng chốc Công Nhã, Thương lại sừng sốt không ngăn cản cảm thấy hắn không kháng cự, Đào. Chỉ Yêu tiếp tục cúi đầu làm công việc của cô, cách chương.